Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1127 Hạ chim tần giả hót chi hạ. Từ dẫn lực sóng radar phản hồi hình ảnh thượng xem, chặn lại ở hạm đội tiến lên quỹ đạo thượng địch nhân số lượng chừng mấy chục vạn. Nhưng bọn hắn đều không phải là rậm rạp tễ ở bên nhau, mà là đều phân bố ở toàn bộ chiến trường sao trời. Này liền làm cho nhân loại nhỏ bé thể tích ở đơn vị thiên văn cấp số hạ cơ hồ tế không thể thấy có. Chút ra ngoài hạm đội dự kiến chính là, đối phương vẫn chưa ở không gian chung triển khai ma pháp đại trận hoặc là bất luận cái gì có thể chặn lại hạm đội tiến lên lực tràng, giống như là hoàn toàn không có suy xét quá bên ta bằng vào tốc độ ưu thế trực tiếp tiến lên oanh. Tạc mục tiêu khả năng tính, liền tính cường đại ứng tuyển giả thân thể ở hỗn chiến chung khắc chế. Vụng về thật lớn phi thuyền, nhưng kia nói chính là ở tiếp huyền chiến chung, liền tính là toàn bộ ma ta thần quốc cũng lấy không ra 100 có thể bằng vào tự thân thực lực. Đuổi theo phản ứng nhiệt hạch động cơ phi hành tốc độ ứng tuyển giả thân thể A. Loại này chặn lại không phải vô nghĩa sao? Bất quá đợi cho quang học truyền cảm khí bắt giữ đến đối phương rõ ràng bộ dạng khi thần quốc quân ở càng thêm khó hiểu dưới tình huống lại có một tia hiểu rõ, đối phương nơi nào là cái gì long ẩn giới vừa mới lấy được mặt đất thắng lợi chặn lại quân. Mỗi cái vũ trụ vẻn vẹn một vị hoàng kim gương mặt giả. Nơi này lại ước chừng xuất hiện mấy chục vạn hạm đội bắt đầu giảm tốc độ tiếp cận. Nhưng mà thẳng đến đã đem này đó thần sử toàn bộ nạp vào tầm bắn. Đối phương cũng không hề có phòng bị bộ dáng, không cần thống soái lên tiếng. Fernandez đa nguyên soái tự động triển khai trận thế. Đêm này đó huyền phù ở vũ trụ trung thân thể bao quát ở một cái vô luận nhằm phía hạm đội vẫn là. Hướng trái ngược hướng chạy trốn đều thực khó khăn laser vũ khí tầm bắn ở giữa khu vực ở tiếp huyền. Chiến chung chỉ là đợi làm thịt sơn dương vũ trụ hạm đội duy nhất ưu thế đó là tầm bắn. Tuy rằng lại dày đặc làn đạn cũng không có cách nào ở thiên văn kích cỡ chiến trường trung hoàn. Toàn ngăn cản nhân loại thể tích địch nhân xung phong, nhưng hỏa lực võng bó công kích hạ có khả năng tạo thành thương vong chỉ sợ bất luận cái gì quan. Chỉ huy đều không thể làm lơ, đợi cho hạm đội trận hình hoàn toàn triển khai xong. Như là chào phúng thần quốc quân không biết tự lượng sức mình làm điều thừa. Một vị kim mặt thần sử liền ở hạm đội cái mũi phía trước 2-3 km vị trí đột nhiên xuất hiện. Truyền tống môn trung đi ra, ở Fernandez nhiều trước mặt như điện ảnh cao thanh quang học truyền cảm. Trong hình, hắn xé mở trong tay vừa thấy liền thập phần tinh mỹ quyển trục. Tiếp theo, liền có một đạo thanh âm ở phía trước nhất tiếp cận hắn mấy con chiến hạm sở hữu tay không trong. Đầu vang lên, mà hạm trưởng nhóm tác trước tiên đem nội dung chuyển đến nguyên soái cùng giải lữ xâm trước mặt. Ta chủ thần dụ, mệnh dưới chướng 338.000 đại thế giới thần sử tề tụ. Lấy tiếp nhận tiêu diệt long ẩn giới chi quyết chiến, tức khắc khởi ma ta thần quốc cần mặc cho điều khiển. Lấy bảo vạn vô nhất thất thần sử nói vẫn chưa bị truyền đạt cho mỗi con chiến hạm. Nhưng là đối mặt thần sử mấy con chiến hạm tay không nhóm lại là toàn bộ đều nghe vào trong. Đầu, những người này phần lớn là cảm thấy may mắn cùng tùng một hơi. Tuy rằng ở thống soái bày mưu lập kế hạ, thanh toán bắt đầu trước ma ta thần quốc đối sứ đồ tổ chức tiêu diệt tác chiến cũng không có. Nháo ra bao lớn gợn sóng. Làm cái này tổ chức thoạt nhìn giống như thực nhược bộ dáng. Nhưng hiện giờ chỉ là nghe nói này 338.000 danh hào muốn trở thành bên ta trợ lực. Khiến cho người cảm giác lạc quan đi lên A, long ẩn giới địa biểu chiến trường đại bại sự tình tạm. Thời còn bị áp chế không có truyền khai, nhưng tiếp thu tàn binh bại tướng hoạt động lại không có khả năng giấu giếm được mọi người đôi mắt. Huống chi chẳng sợ không có địa biểu chiến dịch thảm bại. Sở hữu tay không nhóm chính là đều trải qua quá long chủng kia chàng tai nạn. So với hậu phương lớn những cái đó nhìn giấy mặt số liệu mù quáng là quan giáo chủ cùng thực dân. Quan nhóm, bọn họ này đó trước sau chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu chiến sĩ mới nhất rõ ràng thần quốc lần này. địch nhân đáng sợ, đại đa số người vẫn là tin tưởng thần quốc cuối cùng có thể thắng được. Nhưng là nếu chính mình sống không đến lúc ấy, thần quốc thắng lợi lại có cái gì ý nghĩa? Đối với bình thường thân thể mà nói, chính mình tử vong cùng thế giới hủy diệt, bản chất xét đến cùng là không có gì khác nhau a. Nhưng giờ phút này thần sử nhóm xuất hiện cho bọn họ một cái tin tưởng, giao chiến hai bên thiên bình bị hung hăng áp thượng một đại đống cân lượng. Rốt cuộc giao chiến hai bên chung một phương thực lực càng cường. Trong tình huống bình thường liền ý nghĩa bọn họ chiến tổn hại sẽ càng tiểu một ít, có thể nói sứ đồ. Nhóm sát thật tuyển một cái thập phần ý vị sâu xa thời cơ tới đưa than ngày tuyết, giải Lữ Sâm ngồi ở chính mình trong phi thuyền, vốn dĩ đang ở nghiên cứu trốn trở về đổ bộ quân từ địch nhân trong tay thu được chiến lợi phẩm. Đó là một cái bàn tay đại thuần màu đen chính tám mặt thể. Bên trong ẩn chứa đại lượng lệnh người khó có thể tin quan trọng tình báo tỉ như địch nhân kia. Trung cực binh khí uy lực, nhược điểm, thậm chí hoàn chỉnh kết cấu đồ, không ra giải Lữ Sâm sở liệu, kia ngoạn ý xác thật yêu cầu thời gian dài làm lạnh. Một khi khai hỏa liền tuyệt đối không đuổi kịp thanh toán cuối cùng giai đoạn kết thúc kỳ hạn. Phía trước lại đến một phát, bất quá dù vậy, giải Lữ Sâm vẫn là hạ lệnh đem cái kia lập hạ trọng đại công huân. Mang về này ngoạn ý đoàn trưởng lặp lại điều tra nghiêm hình thẩm vấn lúc sau cấp giải phẫu, ở nàng. Nghĩ đến, nếu không có âm nhạc ra cố ý, như vậy quan trọng đồ vật là vô luận như thế nào cũng vô pháp rơi xuống chính mình trong tay. Nàng thậm chí suy xét đến âm nhạc ra tự mình giả làm đào binh lẫn vào chính mình hạm đội chung. Tình huống, cũng bởi vậy ở phân biệt giam giữ sở hữu đào binh phía trước. Hạ lệnh đem mỗi người kéo đến chính mình trên phi thuyền tự mình dùng mắt thường xác nhận mỗi người thân phận, nàng phỏng đoán không phải không có tiền lệ. Ngầm đại thánh đường kia phó vô pháp tiêu ma kiệt tác đến nay còn như là một thanh lợi kiếm treo ở thần quốc mỗi vị giáo chủ đỉnh đầu cách ứng bọn họ. Vị kia tiểu muội muội tựa hồ liền thích hưởng thụ sinh tử một đường trò chơi quá trình. Đối với điểm này giải Lữ Sâm vẫn là thập phần tin tưởng. Nàng không có khúc vân liếc mắt một cái nhìn thấu nhân tâm thiên phú. Nhưng là nàng có sung túc tài nguyên trợ giúp nàng phân tích lý giải, nhưng thoạt nhìn trên chiến trường có khi xác thật sẽ xuất hiện một ít vượt qua hết thảy mưu kế tính kế ngoài ý muốn tình huống. Đoàn trưởng thân phận không có bất luận vấn đề gì hoặc điểm đáng ngờ. Thân thể hắn từ trong ra ngoài cũng không có âm nhạc ra bày ra thủ đoạn, vị kia đoàn trưởng tựa hồ. Thật sự như hắn theo như lời. Là ở công phá vân thường các ma pháp hộ thuẫn sau từ âm nhạc ra quê quán lục soát ra này ngoạn ý. Tới, tựa hồ đối phương cũng không có dự đoán được sự tình sẽ trùng hợp đến như thế nông nỗi. Rốt cuộc cuối cùng từ chiến trường chạy thoát tàn binh vốn chính là lông phượng sừng lân, hắc trong. Tháp tư liệu long ẩn giới hiển nhiên không có khả năng không có sao lưu. Đến nỗi này ngoạn ý bản thân. Đối âm nhạc ra mà nói tựa hồ chỉ cần không bị thần quốc lộng tới tay mặc dù ném cũng không cái gọi là, nhưng là hảo xảo không tốt, thích đáng an trí ở vân thường các ngầm bí mật tủ sắt đồ vật ở toàn bộ dinh thự bị chiến hỏa phá. Hủy sau bại lộ ra tới, kết quả thật đúng là liền rơi xuống nàng giải Lữ Sâm trong tay, kết quả đúng lúc này nàng thu được. Thần sử nhóm yêu cầu hợp nhất chính mình, mệnh lệnh. Trong lòng không khỏi cười lạnh lên, các ngươi bọn người kia thật đúng là tâm đại, chết đã đến nơi không tự biết, cư nhiên còn bày ra một bộ chúa cứu thế tư thái chờ chúng ta thần phục, vì thế thống soái lập tức hạ. Đạt một cái mệnh lệnh, toàn thể hạm đội bắt đầu dự vũ khí nóng hệ thống. 5 phút sau phát động tập hỏa đả kích. Hết chương.